Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433. Chương 433 Thánh chủ lệnh. Lúc này không ít người đều tụ tập ở thánh địa mật địa trung tâm tháp cao phía trước. Tháp cao bên trong có không ít bảo bối công pháp truyền thừa. Mọi người đều muốn vọt vào đi. Tiểu tử, cút ngay. Ngươi tới nơi này làm gì? Viêm Hâm liếc hướng trước mắt cái này tiểu hài tử nói. Xích Viêm đảo đệ nhất thiên tài là hắn mà không phải Viêm Liệt. Chẳng qua bởi vì Viêm Liệt là đảo chủ nhi tử, cho nên hắn mới không có cùng hắn tranh mà thôi. Tiểu tử này giáo huấn Viêm Liệt, hắn vốn dĩ không nghĩ cùng thánh lão đệ tử kết thù. Nếu hắn không biết tốt xấu nói, vậy đừng trách hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiểu Hy nói, các ngươi đại nhân muốn khi dễ tiểu hài tử sao? Không phải sở hữu tiểu hài tử đều là dễ khi dễ như vậy. Nhìn Tiểu Hy lại đem kia một cái đại sát khí đem ra, bọn họ vội vàng lui về phía sau vài bước. Các ngươi thật là càng ngày càng tiền đồ. Thế nhưng khi dễ Tiểu Hy một cái hài tử, một cái lạnh băng thanh âm truyền tới, bọn họ sắc mặt chợt đại biến. Phong lăng cái này tàn nhẫn độc ác sát tinh tới. Hôm nay đừng nghĩ tiến vào thánh địa tháp cao. Tiểu Hy, một cái màu tím thân ảnh hiện lên. Tiểu Hy vui vẻ nở nụ cười. Mẫu thân, ngươi đã đến rồi. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu. Nhìn về phía kia Xích Viêm đảo đoàn người nói. Chính là các ngươi. Tưởng khi dễ nhà ta Tiểu Hy, Viêm Hâm nổi giận. Tiểu Hy có thể kiêu ngạo, Phong Lăng cũng có thể. Nữ nhân này dựa vào cái gì ở trước mặt hắn kiêu ngạo? Ngươi một cái không có rất mạnh thực lực nữ nhân, cũng dám như vậy đối với ngươi nói chuyện, như vậy đối với ngươi nói chuyện, lại có thể như thế nào? Đột nhiên, một cái bá đạo thanh âm truyền tới. Đường Xích Hồng sắc thân ảnh hiện lên thời điểm mà ni phanh phanh phanh. Viêm Hâm trực tiếp ăn vài cái hỏa quyền. Thân thể bị bỏng rát đặc biệt nghiêm trọng. Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ đều cút cho ta. Huyền lão đại, nhìn đến nhà mình lão đại rồi. Tiểu Ngân Tử hưng phấn vọt đi lên. Tiểu Hy cũng cười nói. Huyền thúc thúc thật là lợi hại. Phong Lăng khóe miệng lại cuồng trừ lên. Người nam nhân này sẽ không. Không phải là Mặc Thất Nguyệt kế ước thú đã đủ nhiều đi. Chính là còn có một con lợi hại bản mạng kế ước thú. Xích Viêm đảo này đoàn người trực tiếp bị Huyền cấp dọa choáng váng. Như là bị ác quỷ truy giống nhau liều mạng đào tổ. Hừ. Lúc này, truyền đến một cái tiếng hừ lạnh, một cái màu bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Giận chừng mắt Huyền, ngươi ra hỏa này, thế nhưng xuất hiện, vẫn là giống nhau chướng mắt ta nếu là không xuất hiện. Ngươi có thể giúp Thất Nguyệt nhanh như vậy tìm được Lam Long tinh thạch sao? Huyền nhướng mày, đồng dạng chừng mắt nhìn trở về. Ngươi lại như thế nào biết không khả năng? Chính là không có khả năng. Hai người ánh mắt chạm vào nhau ở bên nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Dương cung bạt kiếm mà đi Huyền khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cái này thánh địa bí cảnh không tồi. Chính thích hợp chiến đấu. Ta cũng đã lâu không có hoạt động. Gân cốt ta cũng đã lâu không có giáo huấn ngươi. Ngươi thật. Sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ngoặc kép, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh cùng kia một đạo màu bạc thân ảnh giống như tia chớp giống nhau xẹt qua, trực tiếp chạm vào nhau ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, Phong Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn biết Phượng Cảnh rất mạnh, bất quá hôm nay mới tính kiến thức đến hắn chân chính thực lực. Như vậy thực lực liền tính là thánh lão chỉ sợ cũng không nhất định đánh đến thắng hắn. mà Thất Nguyệt Kế ước thú đồng dạng đáng sợ. Này một nhà đều là yêu nghiệt. Mặc Thất Nguyệt nói, Phong Lăng, đi thánh địa tháp cao đi. Mặc Thất Nguyệt, Phong Lăng, Tiểu Hy tiến vào thánh địa tháp cao lúc sau. Phong Lăng có một loại giận sói vào nhà cảm giác. Hướng quá tháp cao, mỗi một chỗ cấm chế đều có thể đạt được không ít bảo bối. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hoàn toàn như là thổ phỉ giống nhau. Trực tiếp đem này đó bảo bối toàn bộ quét ngang. Tiểu Hy nói, này tháp cao bên trong bảo bối không ít. Nếu có thể nhiều tới vài tòa thì tốt rồi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, tháp cao bên trong mạnh mẽ cấm chế có thể ngăn lại không ít người. Bất quá Mặc Thất Nguyệt bọn họ ba người lại một đường hát vang, nhằm phía đỉnh cao nhất. Phong Lăng nhìn đỉnh thượng một cái đài cao nói, truyền thừa đài, chỉ cần tới rồi kia mặt trên đạt được tán thành, liền có thể được đến chúng ta tam đại thánh đảo mạnh nhất nhất cổ xưa truyền thừa. Mặc Thất Nguyệt nói, đi lên đi, nếu được đến này truyền thừa, về sau Phong Lăng muốn thi triển kế hoạch của chính mình, liền nhẹ nhàng không ít. Phong Lăng thân hình xẹt qua, nhằm phía kia trên đài cao, ca, chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số nói kình phong phong tỏa Phong Lăng hành động. Phanh, nháy mắt công phu, Phong Lăng bị hung hăng mà chụp xuống dưới. Phúc, Mặc Thất Nguyệt vội vàng cho nàng ăn vào đan dược, nói, xem ra cái này chuyển thừa, không có dễ dàng như vậy được đến a. Phong Lăng nắm tay gắt gao cầm ni, ta nhất định phải được đến. Màu đen thân ảnh chợt lóe, nàng lại một lần vọt đi lên, vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ. Phanh, phanh, ngoặc kép ngoặc kép, nàng lần lượt bị chụp được tới, lại lần lượt đi khiêu chiến, thương thế càng ngày càng nặng, cho dù có Mặc Thất Nguyệt đan dược, cũng không thể lập tức toàn bộ đều khôi phục. Lúc này, Tiểu Ngân Tử mở miệng nói, chỉ là một cái cấm chế mà thôi, ta có thể cho nàng xuyên qua đi, chỉ cần đại chủ nhân hạ lệnh. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Ngân Tử, ngươi ra tay đi, giúp Phong Lăng thuận lợi được đến truyền thừa. Nếu không phải Phong Lăng giận bọn hắn tiến vào tam đại thánh đảo, nàng cũng không thể nhanh như vậy được đến Lam Long tinh thạch. Tiểu Ngân Tử cười nói, tuân mệnh, đi theo ta. Một đạo màu lam cột sáng nhằm phía kia tháp cao truyền thừa đài phía trên. Phong Lăng đi hướng kia cột sáng, thế nhưng vạn vô nhất thất tới rồi truyền thừa đài phía trên. Lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến, người tới chính là tam đại thánh đảo hậu nhân. Phong Lăng nói, là, như vậy, từng đạo màu lam quần sáng bao phủ ở Phong Lăng. Kế tiếp Mặc Thất Nguyệt cũng chỉ có thể chờ đợi Phong Lăng viên mãn được đến truyền thừa. Ầm ầm ầm, bên ngoài phượng cảnh cùng huyền đánh như cụ kịch liệt, cảm giác được như vậy khủng bố lực phá hoại. Tam đại thánh đảo mặt khác kia một ít tiến vào thánh địa bí cảnh đệ tử, hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Màu lam quang mang chậm rãi tiêu tán. Phong Lăng từ kia trên đài cao đi xuống tới, trong tay còn cầm một khối màu lam lăng hình lệnh bài. Mặc Thất Nguyệt nói, đây là thánh chủ lệnh, có này lệnh bài, có thể hiệu lệnh tam đại thánh đảo, Phong Lăng đảo. Có lẽ Thất Nguyệt nói không sai, hủy diệt quá đáng tiếc, khống chế cùng thay đổi. Ta lúc trước không nghĩ tới ta sẽ được đến thánh chủ lệnh, có thể đạt được tân cơ hội. Phong Lăng nói, chúc mừng. Mặc Thất Nguyệt cười nói, lúc này đây tiến vào thánh địa bí cảnh tu hoạch không ít. Mặc Thất Nguyệt bọn họ thuận lợi được đến Lam Long tinh thạch, mà Phong Lăng được đến thánh địa truyền thừa còn có thánh chủ lệnh. Được rồi, đừng đánh, đi ra ngoài, thời gian hẳn là mau tới rồi. Nhìn hai người còn đánh túi bụi, Mặc Thất Nguyệt xuất khẩu ngăn cản. Hai người nháy mắt dừng tay. Huyền trực tiếp hồi khế ước không gian. Không nghĩ xem phượng cảnh kia một chương đại mặt đen. Nương tử phượng cảnh trực tiếp dính thượng Mặc Thất Nguyệt không buông tay. Này cường đại nhất trận doanh tập hợp. Người khác cũng không dám đối bọn họ thế nào. Còn có điểm thời gian. Mặc Thất Nguyệt bọn họ vài người bắt đầu ở thánh địa bí cảnh bên trong đại càn quét. Toàn bộ thánh địa bí cảnh giống như là vào thổ phỉ giống nhau. Phong Lăng nói, tuy rằng các ngươi không phải hải tặc, bất quá ta hiện tại hoài nghi các ngươi là thổ phỉ. Tiểu Hi cười nói, hi hi hi, làm thổ phỉ vẫn là so sánh hải tặc có tiền đồ. Về sau ngươi đi Nam Châu Đại Lục đương thổ phỉ trực tiếp báo thượng tên của ta. Ta che chở ngươi, nghe xong Tiểu Hy nói. Phong Lăng đã trực tiếp hỗn độn, rời đi thánh địa bí cảnh thời gian rốt cuộc tới rồi. Bọn họ trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Chờ bọn họ vừa ra đi, lệnh người kinh hỉ sự tình truyền khắp toàn bộ Tam Đại Thánh Đảo. Cùng Phong Đảo thiếu chủ Phong Lăng được đến thánh địa truyền thừa. Thực lực tới rồi thánh võ tôn đỉnh. Hơn nữa còn phải tới rồi thánh chủ lệnh. Phong Kiệt trực tiếp cao hứng điên rồi. Hắn đã cảm giác được. Tam Đại Thánh Đảo đã rơi vào rồi hắn trong khống chế. Cùng Phong Đảo trực tiếp triệu khai chúc mừng yến hội. Mời mặt khác hai đại đảo nhỏ người tiến đến. Lúc này Xích Viêm Đảo cùng Thủy Thanh Đảo đều lâm vào khói mù bên trong. Bởi vì Phong Lăng vận khí quá hảo, từ nay về sau Tam Đại Thánh Đảo cách cục chỉ sợ đều phải thay đổi. Xích Viêm Đảo đảo chủ không thể không tiến đến. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là Thủy Thanh Đảo thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Mặc Thất Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái. Thủy Thanh Đảo đảo chủ mất tích, Thủy Thanh Đảo ra ngoài khác thường trở nên như thế ân tĩnh. Thật sự rất quái dị. Yến hội bắt đầu, không ít người bắt đầu đối Phong Lăng A Dưa nịnh hót. Hắn có thực lực, có thánh chủ lệnh, chỉ sợ sẽ là Tam Đại Thánh Đảo chủ nhân. Yến hội đang ở tiến hành đến nhất lửa nóng giai đoạn. Lúc này Phong Kiệt nói, Phong Lăng, nếu ngươi bắt được thánh chủ lệnh, như vậy hôm nay liền giao cho vi phụ đi, vi phụ cho ngươi hảo hảo bảo quản. Phong Kiệt như vậy hưng sư động chúng cấp Phong Lăng triệu khai chúc mừng yến, không phải bởi vì hắn cỡ nào sủng ái Phong Kiệt, mà là hắn muốn mượn cơ hội này được đến Phong Lăng trong tay thánh chủ lệnh. Như vậy quan trọng đồ vật đặt ở Phong Lăng trong tay hắn sao có thể sẽ yên tâm. Money cũng chỉ có bị chính mình khống chế trụ mới được. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Cái gì bảo quản, rõ ràng là tính toán cường thủ hào đoạt. Cái này liền chính mình thê tử đều có thể hy sinh nam nhân quả nhiên là dối trá lệnh người tưởng. Phun. Phong Lăng cũng không thể tưởng được Phong Kiệt sẽ vô sỉ, đến bây giờ liền ra tay. Có chút xin lỗi nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Nàng vốn dĩ không nghĩ bọn họ cuốn vào trong đó. Phong Lăng nói, đảo chủ, ngươi cũng khống chế cùng Phong Đảo như vậy nhiều năm. Cũng vất vả, nếu ta được đến thánh chủ lệnh. Về sau cùng Phong Đảo sự vụ liền giao cho ta xử lý đi. Ngươi có thể ân hưởng tuổi thọ ngươi. Cùng Phong Đảo đảo chủ Phong Kiệt vẻ mặt kinh ngạc chờ Phong Lăng. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được chính mình này một viên khống chế quân cờ cũng dám nói ra to gan như vậy. Nói người khác cũng đảo trừ một ngụm lương khí. Cùng Phong Đảo thiếu chủ Phong Lăng đây là tính toán đoạt quyền sao? Bất quá cũng là, hiện giờ Phong Lăng muốn thực lực có thực lực, lại còn có được thánh chủ lệnh. Hắn thật là có cái này năng lực được đến cùng Phong Đảo quyền lợi. chính là Phong Kiệt cũng không phải là sẽ dễ dàng ủy quyền người. Xem ra này hai phụ tử kế tiếp, chỉ sợ sẽ trở mặt thành thù. Xích Viêm đảo đảo chủ Viêm Liệt ở một bên xem náo nhiệt. Đấu đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó hắn có thể tả thu ngư ông thủ lợi. Phong Lăng trầm giọng nói, từ nay về sau, có được thánh chủ lệnh ta đó là cùng Phong đảo đảo chủ. Ngươi cho rằng như thế nào? Phong Kiệt giận dữ hết. Bổn đảo chủ, không đáp ứng, ngoặc kép, hết chương.